hỏi trước, chứ chưa chắc mua được. Để may mò lại để dành tiền, chứ ba má ta sẽ không tài trợ nữa đâu, hu hu, cách Trương.